Cha tôi là thanh tra McGill. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, anh chậm rãi về phòng. Ban đầu là về phòng của mình nhưng có mẹ Amaya đã sắp xếp hết phòng. Chỉ còn lại mỗi phòng của cô. Akai thừa biết mẹ của cô ấy rất ủng hộ mình. Chỉ có cha cô là lúc nào cũng nhìn anh như con sói đang cố nhăm nhe miếng tươi nhà ông. Amaya ngủ không thoải mái lắm. Chân mày cô cứ nhăn lại như một bà cô khó tính vậy. Anh phì cười rồi cẩn thận lên giường. Theo thói quen mà ôm lấy cô vào lòng. Amaya phản xạ có điều kiện cũng chôn vào lồng ngực anh. Thở phào cách nhẹ nhõm. Tờ mờ sáng. Vẫn đúng giờ Amaya tỉnh dậy đã thấy người bên cạnh mình về từ hồi nào. Cô cẩn thận nhất có thể rời khỏi giường. Amaya hôm nay nghe bảo có kiểm tra. Dù mệt vẫn cố gắng đến trường. Dù sao cũng được đặc cách. Kiểm tra xong rồi về. Không cần ở lại lớp. Conan cũng dậy sớm. Công việc đã giải quyết xong buộc cậu phải đến trường. Biết nhà mình có khách. Cô làm thêm phần ăn. Còn mình và Conan sẽ ăn trước. Chuyện hôm qua ổn chứ? Giữa chừng bị bố bắt đi ngủ. Làm cô không thể biết chi tiết tình hình được. Cũng thành công đánh lừa Amuro. Tuy có thể xác định anh ta giống chúng ta nhưng trước tiên vẫn phải cẩn thận. Conan ăn tô hủ tiếu nóng hổi. Vui vẻ kể tình hình hôm qua cho Amaya biết. Trời lạnh được ăn món nóng thế này còn gì bằng. Có thêm một đồng minh cũng bớt được ít gánh nặng. Nhìn thằng em mình ăn ngon lành cô cũng vui đấy nhưng nhìn tô cháo trắng nhạt nhẽo của mình lại chán. Giờ cô chẳng ăn nổi cái gì ngoài chén cháo trắng không tô pinh này đây. Chị không gọi anh ấy đưa chị đi học sao? Dù sao tình hình bà chị của cậu cứ như điện tâm đồ. Lên xuống thất thường. Không cần. Mọi người hôm qua cũng đã mệt rồi. Thiệt tình. Cô có phải búp bê sứ đâu. Mọi người còn chưa thấy lão cha cô hành hạ cô đấy. Ngày tiết bắt đi ra ngoài tập luyện thể chất kia. Mới có nhiêu đây nhằm nhò gì. Khi xưa nếu không nhờ nóc nhà thì có lẽ cô còn thảm hơn nữa kìa. Ban đầu Amaya định sẽ kiểm tra xong rồi về. Nhưng thấy mình vẫn ổn nên ở lại trường học hết tiết học. Không yên tâm để cô gái mang đầy dẫy bệnh tật lội bộ đi về. Tiểu thư Sonoko đã gọi xe đích thân đưa Amaya trở về nhà. Dù mọi người có lo lắng thái quá nhưng Amaya lại rất vui vẻ trong lòng. Vì xung quanh mình, không còn một mình như lúc xưa. Con về rồi à, Amaya trở về. Thấy giày dép của cô giáo và Cam Le vẫn còn trên kệ giày liền biết họ chưa về. Nghe tiếng ồn trong nhà vệ sinh. Thì thấy mọi người đều tập trung ở đó. Ồ cục bông di động về rồi này. Cô giáo nhìn thấy từ đầu đến chân Amaya bọc rất kỹ. Theo thói quen trêu ghẹo học trò. Amaya xém chút nữa mà thốt lên giờ này sao mọi người còn chưa về. Hên mà kìm lại kịp. Hình như cần bạc bàn gì đó nên giờ hai người đã quay trở lại nhà này. Mẹ cô đang kiểm tra lại lớp hóa trang của Akai. Giờ nó đã hoàn hảo hơn rất nhiều. Không cần phải chỉnh sửa thêm một lần nào nữa. Thực ra mẹ cô cứ cách một, hai tuần là ghé qua một lần để kiểm tra lại hóa trang của Akai. Hoặc lâu hơn là ba tuần. Một phần bà đã yên tâm Amaya có thể cân chỉnh lại lớp trang điểm đó. Một phần là thăm con gái và được gặp một đặc vụ đẹp trai mà thôi. Bây giờ thì đã biết tại sao cô lại máu mê trai trong người vậy rồi chứ. Được di truyền từ mẹ cô đấy. Cô giáo và Kemo vẫn không thể tin được người đứng trước mặt mình là Akai. Nhìn hai người một trời một vực luôn đấy. Nếu không nhờ anh vẫn chưa thay đổi giọng của mình thì coi chừng họ sẽ tưởng nhầm một ai khác chứ không phải là anh. Amaya lên phòng thay đồ. Cô cần phải tắm nước nóng trước nếu không sẽ lại cảm mất. Sau khi thanh tẩy cơ thể xong xuôi, mặc đồ cho tươm tất, Amaya chủ động đưa mẹ đến sân bay. Thực ra cô biết lái xe hơi rồi đấy. Dù sao vào những ngày nhàm chán có bác tiến sĩ hoặc Akai kèm cặp nên hiện tại cô đã biết lái xe rồi. Ngay cả thi bằng lái luôn rồi nhưng chưa nhận được giấy thôi. Thôi để mẹ đi một mình. Không sao đâu. Làm sao bà nỡ để con gái bà đang ốm mà chở bà ra sân bay chứ? Đã thế còn có một mình. Akai bận tiếp khách. Nếu chờ tiễn họ về có lẽ đã trễ chuyến bay rồi. À đúng rồi, bố mẹ chưa tặng quà sinh nhật cho con. Vào ngày con nhận được bằng lái, bố mẹ sẽ tặng con món quà bất ngờ. Bà nháy mắt với cô. Amaya có thể loáng thoáng được món quà mẹ cô tặng là gì rồi, chỉ là mong đừng quá nổi bật là ok. Đưa mẹ ra cửa lại tiếp đón vị khách khác. Là bạn học cùng lớp cô Nan. Đám nhóc thám tử nhí. Vừa gặp mặt cô, Genta liền hỏi. Chị ơi, nhà chị còn cà ri không? Bọn trẻ giờ đã mê đắm món cà ri của Akai rồi. Giờ mỗi lần gặp là mỗi lần hỏi đến món đó. Chị hồi sáng có thấy anh Subaru có chừa một phần cà ri đấy. Các em vào hỏi anh ấy thử nhé. Nghe vậy bọn nhóc chạy ào vào trong. Conan gương mặt chán đời từ từ đi vào. Amaya không nhịn được cà khịa cậu nhóc. Hai chị em chí chóe nhau từ cửa cổng đến vào trong nhà mới chịu ngừng. Hai người kia còn vô cùng kinh ngạc khi biết Akai biết nấu ăn nữa đấy. Ngơ ngờ hỏi anh biết nấu từ hồi nào vậy? Sau khi ở đây, tôi đã học nấu ăn từ chủ nhà đấy. Ban đầu Akai chỉ học mấy món đơn giản do Amaya hướng dẫn, nhưng cô không thể dạy tường tận được do bệnh về mắt, nên phải nhờ đến mẹ của cô. Sau này khi mắt khỏe rồi thì hai người cứ thay phiên nhau nấu nướng. Có thời gian Amaya sẽ chỉ dẫn anh làm thêm vài món ăn mới lạ nữa. Tôi biết nấu ăn bộ lạ lắm sao? Không không, cả hai lắc đầu lia lịa. Chỉ hơi bất ngờ thôi. Tưởng tượng Akai mang tạp đề họa tiết trái dâu, cầm muôi nấu xào đồ ăn. Thật sự nó không hợp hình tượng cho lắm thì phải. Biết ba người cần không gian bàn công việc. Amaya lánh mặt đi vào phòng của mình. Năm nay ít nằm trên giường bệnh hơn. Công việc cũng không đến dồn dập. Amaya rảnh rỗi hơn rất nhiều. Cô tranh thủ thời gian giải quyết hết đống bài tập mình bỏ qua hôm vắng học. Mới này vừa nhận được mail từ liên hoan phim cuối năm. Thông báo thời gian tổ chức. Amaya sợ mình sẽ không đi được. Group chat nhóm đột nhiên cứ ầm ĩ, tin nhắn báo tới liên tục. Amaya bỏ bài làm qua một bên đọc tin xem nhóm bạn mình có chuyện gì mà sôi nổi thế, thì hóa ra tiết mục của lớp khi đó được gia đình cô quay lại và đăng công khai trên mạng. Không rõ là do kịch bản tốt hay diễn viên diễn hay do video nữ minh tinh đăng mà hiện tại nó đang vô cùng hot. Ngoài việc khen nam nữ chính xinh đẹp, diễn tốt thì nhân vật vị vua bạo chúa được khán giả đánh giá rất tốt. Người diễn vai đó không ai khác, dĩ nhiên không ai khác là cô rồi. Với vóc dáng nhỏ con của cô rất thích hợp đóng vai đứa nhóc 14, 15 tuổi, vì thế cả lớp đã đồng lòng chọn cô vào vai diễn. Chỉ là không ngờ một vai nhỏ ngoi còn là vai phản diện mà lại được mọi người chú ý đến vậy. Còn được hưởng danh hiệu phản diện được yêu thích. Thực chất với vai diễn đó, vị vua cũng không hẳn là phản diện. Nhân vật bắt buộc phải độc ác mới có thể tồn tại trong chốn cung đình hiểm ác. Tuy cuối cùng có trở về lại thành hoàng hậu của đất nước, nhưng trong kịch bản cô cũng không ghi rõ nhân vật này là nam hay nữ. Vì thế mới có cuộc tranh cãi nãy lửa như vậy. Mọi người cứ bàn tán xôn xao như vậy giết rồi lái sang chuyện nguyện vọng đại học. Nghề nghiệp mình định theo đuổi là ngành gì? Sonoko đang phân vân. Cô vừa muốn trở thành nhà biên kịch, cho ra các tác phẩm tình yêu nam nữ thật lãng mạn say đắm lòng người, nhưng nhà lại làm kinh doanh, bắt buộc phải học quản lý về nó. Ran nghĩ mình sẽ trở thành võ sư. Mọi người cũng đề cử mình thử vào thế giới showbiz thử xem. Biết đâu sẽ thành công. Có điều Ran một lần từng theo chân mẹ Shinichi. Nhìn thấy mặt tối ngành nghề giải trí làm cô cũng sợ, và quan trọng hơn mình không có đam mê về nó. Sera thì chỉ qua loa mình đang suy nghĩ. Amaya cũng vậy. Trả lời hùa theo cho xôm tụ. Amaya nhớ lại. Kiếp trước mình theo học ngành thiết kế thời trang. Nhưng vừa ra trường chưa kịp làm ăn gì cả thì đã xuyên đến đây. Viết sách cô đơn thuần nghĩ đây là sở thích, là công việc phụ của mình thôi, chứ cô không coi nó là nguồn thu nhập chính sau này. Mình nên làm gì tiếp theo cho tương lai đây? Khi Akai trở về phòng đã thấy Amaya ngủ quên trên bàn. Điện thoại thì cứ tinh tinh chuông tin nhắn. Mở lên xem thì là tin nhóm bạn học của cô và tin nhắn công việc. Mảnh giấy nốt Amaya ghi dở chi chít dòng chữ. Akai cầm lên xem, là nguyện vọng đại học. Xem ra Amaya đang suy nghĩ đến công việc mình sẽ theo trong tương lai. Cô ấy đang là nhà văn có triển vọng nhưng lại suy nghĩ về việc này. Có thể viết sách chỉ là công việc yêu thích của cô. Còn công việc chính sẽ là một ngành nghề khác. Akai nhớ lại, thực chất Amaya có rất nhiều ngành nghề cô theo đuổi. Như thiết kế, nhạc công hay thậm chí là diễn viên. Đáng tiếc năng khiếu là một chuyện nhưng hứng thú lại là một đề tài khác. Amaya vẽ rất tốt. Conan đã từng thấy cô phát thảo hình ảnh của chính anh nên mới phát hiện ra thân phận của anh. Ngay cả bản vẽ cậu vẫn còn cất ở nhà bác tiến sĩ và anh đã có xem qua. Tuy không phải là giống y chang, những đường nét nguệch ngoạc của cô chỉ cần người quen biết anh sẽ nhận ra ngay. Ngày lễ hội trường cũng vậy. Những trang phục cho buổi biểu diễn đều là do cô thiết kế. Tuy không tham gia vào việc làm ra chúng nhưng cô là người vẽ ra chúng. Và đáng tiếc, anh chắc chắn cô sẽ sử dụng chúng như là tài lẻ của mình chứ không hề sử dụng trở thành ngành học mình theo đuổi. Akai bế cô lên giường ngủ. Động tác vô cùng cẩn thận. Amaya chỉ giật mình rồi mê mang ngủ tiếp mà không hề hay biết mình vừa được di chuyển đến chỗ ngủ mới. Tuy đã thoát được nghi ngờ của Amuro song đó chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Amaya cũng thành công tạo được lòng tin cho Amuro rằng anh đã chết và cô không biết được kế hoạch giả chết của anh. Amuro là kẻ thông minh. Dù sớm hay muộn, anh ta sẽ phát hiện ra điều này và một nữa tìm tới mà thôi. Có điều hắn đã biết trước kia anh và Amaya có mối quan hệ với nhau. Liệu chúng có biết không? Cách chương.